Luân hồi nhạc viên, chương 104, 72.2.2. Mãnh độc. Góc truyện audio.com. 24 khu lối vào. Bởi vì 24 khu chỗ sâu biến đổi lớn, nơi này lần lượt chạy đến hơn 200 tên điều tra quan. Tô Hiểu xuất ra cửa hàng trưởng hách bao, giao cho Marut Isuki, ở đây có nhiều như vậy điều tra quan thấy cảnh này. Tô Hiểu không sợ cùng tu giờ lành quỵt nợ. Tiếp viện đội đều là người nào? Tô Hiểu làm tiếp viện đội đội trưởng. Bây giờ có thể không nhìn quan cấp mệnh lệnh tiếp viện đội thành viên. Coi như đối phương là hạng nhất điều tra quan. Vừa dứt lời, trong đám người đi ra 20 mấy vị điều tra quan. Trong đó không khỏi có gương mặt quen. Những người này, thực lực mạnh nhất là Hắc Bàn Nham vị này hạng nhất điều tra quan. Lần trước 11 khu tác chiến bên trong Hắc Bàn Nham thương thế hơi nhẹ, cho nên bị khẩn cấp điều tới. Tại Hắc Bàn Nham về sau, Juzo Suzuya, Mado Akira bọn người lần lượt đi ra. Đối với Juzo Suzuya vũ lực Tô Hiểu rất hài lòng. Chỉ cần có thích hợp kho bởi vì khác, cái này tiểu bạch lông hoàn toàn có thể làm hạng nhất dùng. Về phần Mado Akira, không tệ trợ thủ, nhưng Tô Hiểu cho rằng nàng còn sống rời đi 24 khu có chút khó khăn. Trừ phi vận khí bạo giáp, ngoài ra còn có thượng đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng điều tra quan một số tên. Đây đều là cùng tu giờ lành phái tới mạo xưng làm bia đỡ đạn. Thượng đẳng điều tra quan môn diện sắc mặt ngưng trọng, lo lắng, những cái kia nhất đẳng, nhị đẳng điều tra quan thì là kích động. Xem ra bọn hắn cũng không có xâm nhập qua 24 khu. Không biết nơi đó kinh khủng, liền là chư vị sao? Xâm nhập 24 khu sau ta chỉ có một điểm yêu cầu. Liền là gặp đến bất kỳ tình huống gì, đều không cần liên lụy những người khác. Cho dù chết, hiểu không? Tô Hiểu cảnh tình, để những cái kia nhất đẳng, nhị đẳng điều tra quan môn giật mình, bạch dạ chuẩn đặc biệt. 24 khu chỗ sâu nguy hiểm cỡ nào? Một tên nhị đẳng điều tra quan thử hỏi một câu. Chỉ cần dám liều mệnh, tỷ lệ sinh tồn cũng không nhỏ. Tô Hiểu cũng không có nói thật. Tình huống thật là ở đây hơn 20 người. Năng còn sống trở về 5 cá nhân đã là vạn hạnh. Loại đả kích này sĩ khí lời nói, Tô Hiểu sẽ không nói ra miệng. 10 phút thời gian chỉnh lý vật tư. 10 phút sau tập hợp. Tiếp viện đội 30 người cũng không tới toàn, có chút khoảng cách 24 khu khá xa khu vực điều tra quan. Còn phải cần một khoảng thời gian, Tô Hiểu sẽ không lại chờ bọn hắn. Chiến lực chủ yếu đã đến, không đến những cái kia. Mạnh nhất liền là một tên thượng đẳng điều tra quan. Thượng đẳng điều tra quan tại 24 khu chỗ sâu chỉ là pháo hôi mà thôi. Thêm một cái thiếu một cái dâu ria. Tiếp viện đội thành viên bắt đầu chỉnh lý vật tư. Mado Akira đi vào Tô Hiểu trước mặt. Bạch dạ chuẩn đặc biệt. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Làm sao? Tô Hiểu chính đang tự hỏi làm sao tại 24 khu chỗ sâu hành động. Đột nhiên bị Mado Akira đánh gãy. Nếu như nghiên cứu của ta không sai, ta giống như hiểu rõ 24 khu lộ tuyến. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn xem Mado Akira. Muốn biết 24 khu địa hình đang không ngừng biến hóa. Mado Akira chỉ là nhị đẳng điều tra quan, nhiều nhất là sau khi tốt nghiệp tới qua 24 khu bên ngoài. Nói một chút, mặc dù không hiểu, nhưng Tô Hiểu muốn nghe một chút Mado Akira muốn nói gì. Sự tình là như thế này, mẫu thân của ta hy sinh tại 24 khu, nói nơi này Mado Akira dừng lại một chút. Hít một hơi thật sâu sau tiếp tục nói ra, cho nên ta đối 24 khu rất chú ý, 24 khu tin tức ta cũng biết một chút. Nơi này sở dĩ khó mà thăm dò, là bởi vì địa hình đang không ngừng biến hóa. Trước đó phụ thân ta đã từng thăm dò qua 24 khu. Lưu lại một chút vẽ tay địa đồ, tăng thêm tổng bộ công bày ra những cái kia địa đồ. Ta phát hiện 24 khu biến hóa có một loại nào đó quy luật. Tô Hiểu càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại Mado Akira năng phân biệt 24 khu lộ tuyến? Nếu như ngươi xâm nhập 24 khu, có thể biết đường lộ tuyến, Mado Akira trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta đại khái có thể biết chia ra tiến lên một giờ lộ tuyến. Về sau lộ tuyến bởi vì không có quá nhiều tham khảo. Ta phân biệt không ra, Mado Akira trả lời, để tôi hiểu nhãn tình sáng lên, đây là xâm nhập 24 khu 5 tiếng bản đồ chi tiết. Là ta trước đó vẽ, hiện tại đã vô dụng, ngươi cầm lấy đi tham khảo dưới. Tại 24 khu bên trong có người có thể phân rõ lộ tuyến không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tôi hiểu không kỳ vọng Mado Akira năng triệt để phân biệt ra đường đi. Chỉ cần có thể cho ra đại khái phương hướng là được rồi. Trước đó đề cập qua, 24 khu thành hình phễu, chỗ sâu là cái phễu đầu to, cho nên càng sâu nhập lộ tuyến sẽ càng phát ra phức tạp. Mặc dù tổng bộ cung cấp Arima Kiso thiết bị truy tìm, nhưng cũng cần tìm tới chính xác lộ tuyến. 10 phút thoáng qua một cái, tiếp viện tiểu đội thành viên đến đông đủ, chỉnh tề đứng tại Tô Hiểu trước mặt. Hắc Bàn Nham chức vị mặc dù so Tô Hiểu cao hơn, nhưng Tô Hiểu hiện tại là tiếp viện đội đội trưởng, có quyền lợi mệnh lệnh tiếp viện trong đội tất cả mọi người. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt, tiếp viện đội lấy tập hợp 27 người, có 3 người còn tại trên đường chạy tới. Mado Akira rất tự nhiên xung làm trợ thủ nhân vật, trước đó nàng liền là Tô Hiểu tiểu thư ký, còn thừa 3 người không đợi. Hiện tại cho ăn bài các vị trí, Hắc Bàn Nham hạng nhất, từ ngươi đến bọc hậu đi. Tô Hiểu nhìn về phía Hắc Bàn Nham, đây là một vị trầm ổn già dặn lão điều tra quan. Thích hợp ứng đối đột phát tình huống, từ hắn bọc hậu lại thích hợp bất quá, không có vấn đề. Bạch Dạ đội trưởng, Hắc Bàn Nham không có một chút kiêu ngạo, hắn cũng tin tưởng, nếu như hiện tại nội chiến, tiếp viện đội tại 24 trong vùng sẽ càng thêm nguy hiểm. Phải quá chuẩn đặc biệt, ngươi cùng Hắc Bàn Nham hạng nhất cùng nhau bọc hậu, thập tạo, ngươi cùng ta tại đội thủ, Mado Akira ở giữa, Tô Hiểu tướng Hắc Bàn Nham an bài tại cuối hàng, hắn cùng thập tạo tại đội thủ, Mado Akira chiến lược cảm động, bất quá lại năng phân rõ lộ tuyến, cho nên an bài tại vị trí trung tâm. Miễn vị này đẹp như hoa quả điệu, cái khác điều tra quan cũng được an bài tại thích hợp vị trí. Đại khái đội hình chính là như vậy. Xuất phát, vâng, Tô Hiểu đi tại đội ngũ phía trước, mang theo hơn 20 người đi vào 24 khu lối vào. Phụ cận điều tra quan đều quăng tới ánh mắt, đưa mắt nhìn tiếp viện đội rời đi. Thật sự là không tầm thường ra hỏa, nhanh như vậy liền có thể một mình đảm đương một phía. Anura Kiyoko hạng nhất điều tra quan nhìn xem Tô Hiểu bóng lưng. Một đôi mắt đẹp bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này tại dự trữ trong không gian trang 10 cái la bàn. Lần trước là Yunya cùng Arima Kiso các một viên, đều trong chiến đấu di thất, lần này Tô Hiểu trọn vẹn mang theo 10 cái, làm cầu để đá đều có thể. Rất lâu không có đến nơi này, thật sự là chờ mong, lần này gặp được nhiều ít khôn loại đâu, nhất định năng giết chết rất nhiều. Thập tạo tiểu thiên sứ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Hào không khẩn trương, phảng phất không phải tại xâm nhập 24 khu, mà là đến dạo chơi ngoại thành. Thập tạo, đây là cấp trên cho ngươi phân phối kho bởi vì khác. Tô Hiểu nhìn về phía Juzo Suzuya trong tay dẫn theo hai cái kho bởi vì khắc dương. Có chút không hiểu, CCG cao tầng như thế sẽ làm sao hào phóng? Không phải, đây là Shinohara tiên sinh kho bởi vì khắc, hắn ngay tại dưỡng thương, biết ta phải sâu nhập 24 khu, liền đem kho bởi vì khắc cho ta mượn. Juzo Suzuya cầm trong tay hai cái kho bởi vì khắc dương nâng lên. Đặt ở gương mặt bên trên cọ, nhìn rất thích, Shinohara Yukinori kho bởi vì khác, đó không phải là mới. Nếu như Juzo Suzuya sử dụng mới, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hiện tại Juzo Suzuya, phương diện nào đó có lẽ so Hắc Bàn Nham thực lực đều mạnh. Tích đáp, giọt nước âm thanh truyền đến, Tô Hiểu lập tức dịch bước. một giọt chất lỏng màu xanh sẫm nhỏ rơi xuống đất, tướng mặt đất ăn mòn từ từ rung động, là thông đạo đỉnh bích phát sáng dây leo thực vật. Loại này dây leo thực vật bài tiết chất lỏng có kịch độc. Đều cảnh giác lên, cẩn thận đỉnh bích nhỏ xuống thực vật chất lỏng. Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng hét thảm tại trong đội ngũ truyền đến. A, có đồ vật rơi vào trên đầu ta. Đau quá, nhanh cứu ta, một tên nhị đẳng điều tra quan ôm đầu lăn lộn đầy đất. Một sợi thanh yên lên đỉnh đầu phiêu khởi, có đồ vật tại ăn mòn da đầu của hắn. Tô Hiểu đẩy ra đám người, bước nhanh đi vào tên kia điều tra quan thân trước. Tại hắn lúc chạy đến, tên kia điều tra quan giãy giụa đã bắt đầu bất lực. Tên này nhị đẳng điều tra quan hai mắt trắng bệch, trên cổ mạch máu nhô lên. Mạch máu thành màu xanh nhạt, không đến 10 giây đồng hồ, tên này nhị đẳng điều tra quan liền khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt trợn trừng, miệng thật to trương, tử tướng phi thường thê thảm, cái này ly kỳ tử vong, để tiếp viện đội những người khác rõ ràng có chút sợ hãi. Tiếp tục đi tới, cẩn thận đỉnh đầu, tiếp viện đội tiếp tục tiến lên, trừ Tô Hiểu, Juzou Suzuya bên ngoài mấy người. Cái khác điều tra quan đều nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Cách chương.